Vũ thần chúa tể, chương 4394, liều mạng sao? Góc truyện audio.com. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, cô Ưng Thiên Tôn cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên ngực xuất hiện nhất đạo đáng sợ vết kiếm. Vết kiếm nhập vào cơ thể, cơ hồ đem bộ ngực hắn cho xé rách đến. Xuất hiện nhất đạo thật sâu vết thương. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, cô Ưng Thiên Tôn chật vật lùi lại. Này vừa bay ước chừng bay ra ngoài vạn trượng xa. Khi hắn dừng lại thời điểm, ngực trong vết thương gì thậm chí đã có thể nhìn ra từng đạo xương ngực. Cả người sắc mặt trắng bệch, vô cùng chật vật. Chẳng những như vậy, bốn phía hư không cũng hình như tại một chút yên diệt. Cho dù ra cố sau không gian, cũng không thể chống đỡ được một kiếm này đáng sợ. Trên sân tất cả mọi người mộng. Một kiếm liền kết thúc chiến đấu. Lúc này, bốn phía tất cả mọi người đã hóa đá. Này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cô Ưng Thiên Tôn, bản thân chính là đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả. Nếu không cũng không có đảm nhiệm Nhân Minh Thành chấp sự. Hôm nay tại Dung Thần Hóa Chí Đan dưới, càng là chạm tới một chút nửa bước cấp chí tôn lực lượng. Có chí tôn tức tản mát. Hắn cường giả như vậy. Thế nhưng có đánh bại thậm chí chấn áp đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả thực lực. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Tần Trần một kiếm liền chạm bay ra ngoài. Liền một kiếm đều không còn có thể đón lấy. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn Tần Trần, thì giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng. Người này, đến có bao nhiêu mạnh? Thiên nhân tộc một bên, Phi Hồng Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, mà bên cạnh hắn cái kia thiên nhân tộc cố gắng dục dịch. Muốn cùng Tần Trần giao thủ đỉnh phong thiên tôn càng là khí sắc trắng bệch. Hít một hơi lãnh khí. Mẹ, người này cũng quá biến thái. Làm sao có thể biến thái như vậy? Lúc này trong lòng hắn không có bất kỳ tức giận. Có chỉ là lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo trước chính hắn không có lên đi khiêu chiến. Bị Phi Hồng Chí Tôn ngăn cản. Bằng không, hắn sợ là 90. Ở trên có thể phải thua. Đến lúc đó tổn thất hết 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Hắn thoáng cái liền có thể thành là thiên nhân tộc tội nhân. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Đối với thiên nhân tộc bực này nắm giữ tộc quần vô số vạn năm cấp chí tôn thế lực mà nói, cũng là một cái tài sản to lớn, không thể mất. Kiếm thế, trong đám người, chỉ có Thần Công Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Tần Trần cư nhiên nắm giữ một chút kiếm thế. Đây chính là viễn cổ thông thiên kiếm các bí mật bất truyền. Kiếm tổ lão gia hỏa kia cam lòng đem bực này thần thông truyền thụ cho này Tần Trần. Lúc này, Tần Trần bình tĩnh nhìn phía xa bộ ngực lên xuống. Khí huyết dũng động cô Ưng Thiên Tôn. Nhàn nhạt nói, cô Ưng Thiên Tôn, người bại, chớ quên 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Cô Ưng Thiên Tôn nhìn Tần Trần, trong ánh mắt nổ bắn ra tới thù hận hào quang. Trong lòng kinh hãi vạn phần, thực lực mình. Hắn là vô cùng rõ ràng, nhưng hắn thật không ngờ, Tần Trần lúc trước một kích kia vậy mà đáng sợ như thế. Bản thân dùng dung thần hóa chí đan sau chí tôn tức đều không thể chống đỡ được đối phương một kiếm kia. Đó là cái gì thần thông? Này Tần Trần thực lực được khủng bố đến mức nào? Bởi vậy lúc này, cô Ưng Thiên Tôn đầu óc là có chút ngẩn ra, nhưng ngẩn ra sau đó chính là vô tận hối hận. 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn cô Ưng Thiên Tôn không lấy ra được là không lấy ra được. Tuy là hắn là đỉnh phong thiên tôn cường giả, cũng là một cái đỉnh cấp thiên tôn thế lực lão tổ. Nhưng mà, hắn chỗ tại cái kia đỉnh cấp thiên tôn thế lực, tổng cộng cũng bất quá 4 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch mà thôi. Trong 2 cái chôn ở hắn chỗ trong thế lực, cung cấp cả cái thế lực tu luyện, còn lại 2 cái ở trên người hắn, nhưng là chỉ có 2 cái mà thôi. Đây cũng là hắn trước do dự nguyên nhân. Không chỉ là hắn, ở đây hắn đỉnh phong thiên tôn thế lực, có thể trực tiếp lấy ra 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch. Không có một cái, bao gồm hư thần điện chủ, côn bằng cốc chủ bọn họ, có thể nói, cả nhân tộc, có thể trực tiếp lấy ra 5 cái đỉnh phong thiên tôn thánh mạch thế lực. Trừ thiên công tác cùng số ít cái thế lực khác ở ngoài. Không cao hơn 5 ngón tay số. Không, ta còn không có thua. Trong đầu dũng động sát cơ. Cô ưng thiên tôn gào thét một tiếng. Không, hắn không có khả năng thua. Thua, bán hắn cũng không cấp nổi tiền đặt cược. Giết, giờ khắc này. Cô ưng thiên tôn gầm thét một tiếng. Trong thân thể có cuồn cuộn chí tôn khí tức bộc lộ ra ngoài. Cả người hắn, giống như đang thiêu đốt một dạng. Nhất đạo hư vô thân ảnh, ở trên người hắn hiện ra, là linh hồn hư ảnh. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí. Thần sắc hoảng sợ, linh hồn hư ảnh thiêu đốt. Này cô ưng thiên tôn, điên sao, lúc này. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cô ưng thiên tôn dĩ nhiên là đang thiêu đốt bản thân linh hồn. Đến bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu. Có đôi khi là bạo phát thế lực. Thiêu đốt bản nguyên là rất bình thường. Dù sao, bản nguyên đang thiêu đốt trong quá trình. Có thể nhanh chóng cung cấp đại lượng lực lượng. Có thể thi triển đỉnh cấp thần thông. Với lại, bản nguyên mặc dù có hao tổn. Hậu kỳ cũng có thể tu phục. Với lại, độ khó cũng không tính lớn. Giả thiết không có thiên tài dị bảo. Chỉ dựa vào thời gian tích tụ. Cũng có thể lại lần nữa ngưng luyện. Thế nhưng, linh hồn bất đồng. Linh hồn thiêu đốt. Cũng có thể bạo phát lực lượng đáng sợ. Thậm chí, có thể đem võ giả tinh thần lực. Đẩy tới một cái cực huyền diệu tình trạng. Tăng lên rất nhiều thực lực võ giả. Nhưng mà, thiêu đốt linh hồn tác dụng phụ lại rất lớn. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thậm chí sẽ đưa tới thần hồn băng diệt, hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là đơn giản tu phục liền có thể làm được. Mà bây giờ, cô ưng thiên tôn chính là đang thiêu đốt linh hồn. Trong đại điện, nổ vang dũng động. Cô ưng thiên tôn trên thân cuồn cuộn chí tôn tức dũng động. Tay hắn chảo trên, thần hồng tăng vọt, thần hồng, mỗi nhất đạo đều ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực. Hóa thành quy tắc đại đạo, ngang hư không, nghiền ép mà tới. Trong nháy mắt, trận trong thiên địa trực tiếp biến phải hư ảo. Cô ưng thiên tôn cất bước tới. Chí tôn tức trực tiếp chấn áp hướng tần trận. Một chiêu định càn khôn, sinh tử đấu, có chút ý tứ. Liều mạng sao, xoay người, tần trần nhìn cô ưng thiên tôn, híp mắt lại, trong tràn ngập chiến ý, thật, bản thân hắn liền rất muốn đánh nói, phi thường muốn đánh lộn, bất quá, hắn muốn đánh phải không đỉnh phong thiên tôn, hắn không có đột phá trước, thì có khả năng đánh bại hậu kỳ thiên tôn cường giả. Hôm nay đột phá thiên tôn sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bình thường đỉnh phong thiên tôn, căn bản không phải đối thủ của hắn. Không nói miểu sát, nhưng là có thể trực tiếp chấn áp. Mà hắn muốn khiêu chiến, là chí tôn. Hắn muốn nhìn một chút mình và chí tôn chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chỉ là, lúc trước cô ưng thiên tôn tuy là dựa vào dung thần hóa chí đan bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh. Nhưng mà rất phù phiếm. Nhưng bây giờ, tại thiêu đốt linh hồn sau, cô ưng thiên tôn thực lực, lần thứ 2 tăng vọt. Ngô, khoảng cách chí tôn vẫn có chênh lệch thật lớn. Nhưng mà, miễn cưỡng cũng coi là một tên chân chính nửa bước chí tôn. Tần Trần gật đầu, nếu như nói trước cô ưng thiên tôn chỉ là mang theo một chút chí tôn khí tức. Như vậy hiện tại, thiêu đốt linh hồn sau, tại thực lực phía trên. Hắn đã qua chân chính có tiếp cận nửa bước chí tôn thực lực. Đủ tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, tần trần nhất thời xoải bước trước 2 bước. Lần thứ hai vận chuyển bản thân nắm trong tay kiếm thế. Cách chương.